Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, phá cửa ra. Trọng Quang Phong phương hướng, một luồng khí tức bàng bạc ở trên ngọn núi tùy ý bao phủ. Dù cho Trọng Quang Phong dĩ nhiên phong núi, này cỗ hơi thở vẫn cứ tiết lộ ra ngoài, ngay lập tức bị Hỗn Nguyên Thiên Tông chư vị Thái Thượng Trưởng Lão cảm ứng được. Đây là Trọng Quang Phong, Trọng Quang Phong trên có người đột phá đến hiển thánh cảnh giới. Phải là Bắc Trọng Quang Mạc Trúc, không nghĩ tới Bắc Trọng Quang tuổi còn trẻ lại có thể bước vào hiển thánh cảnh giới. Tốt, tốt, đây là chuyện tốt to lớn. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông từ đó lại thêm ra một vị hiển thánh cảnh cấp nhân vật. Cảm giác được này cỗ hơi thở sau, từng vị các Thái Thượng Trưởng Lão đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng. Từ trong thâm tâm vì là Hỗn Nguyên Thiên Tông ngày càng cường đại thán phục. Dù cho Tả Côn Lôn ở cảm giác được này cỗ hơi thở sau trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trên một vị hiển thánh cảnh Thái Thượng Trưởng Lão sinh ra vẫn là ở 13 năm trước đi. Này 13 năm bên trong, ngoại trừ Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão bên ngoài, không có bất kỳ một cái sinh trưởng ở địa phương Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện. Mà bây giờ, thời gian qua đi 13 năm, rốt cục từ Bắc Trọng Quang Bắc Phó Tông Chủ bước ra cái kia mấu chốt tính một bước. Nói xong, hắn quay về ra tay Phương Viên Điện Điện Chủ nói, Bắc Trọng Quang vừa rồi đột phá đến hiển thánh cảnh, đón lấy trong hơn 10 ngày cần phải cố gắng củng cố một phen mới là. Đợi đến hắn hoàn thành củng cố sau, rồi trực tiếp để cho người qua đi chúc đi. Phương Viên Điện Điện Chủ liền là một vị chuyên môn quy hoạch chư vị trưởng lão quyền chức điện chủ, bởi quyền lợi rất lớn, giống như đều là do tông chủ tự mình quản hạt, thời khắc đi theo ở tông chủ bên người nghe theo điều khiển. Vâng, tông chủ, Phương Viên Điện Chủ cung kính đáp một tiếng. Một lát sau, hắn nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên cau mày nói, tông chủ, Bắc Trọng Quang Phó Tông Chủ nhưng là vẫn còn không tới 100 tuổi. Không tới 100, tu luyện tới hiển thánh cảnh giới. Thiên phú như thế tuyệt đối có thể xưng tụng gần như không tồn tại. Theo lý thuyết hoàn toàn có tư cách tiếp nhận chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Tông Chủ bảo tọa trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Nhưng là bây giờ, ngươi cùng chư vị nguyên lão dĩ nhiên thương nghị. Từ Nạp Lan Phỉ tiếp nhận chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trở thành ta tông tông chủ. Bắc Trọng Quang Phó Tông Chủ nguyên bản là cùng Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão có chút mâu thuẫn. Vào lúc này gặp lại chuyện như vậy, e sợ, chấm ngoặc kép, nghe được Phương Viên Điện Chủ nhắc nhở. Tả Côn Lôn cũng là biến sắc mặt, liền nói ngay, người lập tức đem trên tay sự tình thả một thả. Sau đó lập tức đi Trọng Quang Phong chờ đợi Bắc Trọng Quang Phó Tông Chủ xuất quan. Đợi đến hắn sau khi xuất quan ngay lập tức đem Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão việc báo cho Bắc Trọng Quang Phó Tông Chủ, làm cho nàng tuyệt đối không thể bởi vì ngôn từ lỗ mãng được tội Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Bằng không, hắn e sợ sẽ trở thành tiếp theo cái tiệt hư. Chấm ngoặc kép, vâng, Phương Viên Điện Chủ đồng ý một tiếng. Liền muốn xoay người rời đi. Chờ một chút, để Duyên Giác Thái Thượng Trưởng Lão cùng ngươi cùng đi. Miễn cho cái kia Bắc Trọng Quang đến thời điểm nhất thời kích động làm ra cái gì tự rước lấy nhục. Chuyện điên rồ, chư vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã hiểu Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tạo Hóa Huyền Môn. 12 đại cường giả đánh một trận chân tướng. Hắn sẽ để Bắc Trọng Quang làm ra lựa chọn chính xác. Vâng, Tông Chủ. Trọng Quang Phong, phong núi gần 2 năm Trọng Quang Phong mọi người đang cảm giác được này đạo phóng lên trời khí thế. Mênh mông sau từng cái trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Được, được, quá tốt rồi, phong chủ rốt cục ngưng tụ thành chiến thể, đột phá đến hiển thánh cảnh. Hiển thánh cảnh A, phong chủ vừa đến hiển thánh. Thân phận địa vị dù cho so với lúc trước tông chủ bảo tọa có lực nhất người cạnh tranh tiệt hư đến, cũng cao hơn ra một bậc, tất nhiên có thể xoay chuyển càn khôn, trở thành cạnh tranh tông chủ đại vị nhất người thắng lớn. Gần đây trong tông có chút nghe đồn, tựa hồ tông chủ có ý định lập Nạp Lan Phỉ vì là tương lai tông chủ. Nạp Lan Phỉ bất quá vừa rồi đột phá đến thanh minh cảnh thôi. Có tài cán gì lại có thể trở thành ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tương lai tông chủ? Bàn về cách cùng tu vi, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông mấy vị phó tông chủ bên trong một cái nào không giống như nàng lợi hại nhiều, làm cho nàng khi tông chủ, ta Bắc Trường không cái thứ nhất không phục. Ha ha ha, gần đây trong thời gian 2 năm, chúng ta những người này trên Trọng Quang Phong chịu nhục, nguyên bản nhân tài đông đúc Trọng Quang Phong hầu như đi hơn phân nửa. Cũng may hôm nay chúng ta Trọng Quang Phong rốt cuộc phải nghênh đón thử quang thời khác. Đợi đến Bắc Trọng Quang Phong chủ lấy hiển thánh cảnh vô địch tư thái mạnh mẽ tự Nạp Lan Phỉ trên tay đoạt được tương lai tông chủ bảo tọa sau, ta nhìn những này kia trong thời gian ngắn người rời đi làm sao tự xử. Trận vui mừng như điên. Trong đó, mọi người ánh mắt nhìn phía Bắc Trọng Quang bế quan phương hướng càng phát mong đợi. Mà Bắc Trọng Quang tựa hồ cũng là vội vã hướng về thế nhân tuyên cáo chính mình đột phá đến hiển thánh cảnh một chuyện giống như vậy. Ở bước vào hiển thánh cảnh sau thoáng củng cố một phen tu vi của chính mình cảnh giới. Chưa tới một canh giờ, dĩ nhiên hóa thân lưu quang, tự bế quan nơi gào thét ra. Mạnh mẽ vẫn còn không thế nào ổn định chiến thể khí tức không cố kỵ tự thân trên bao phủ ra. Mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ Trọng Quang Phong ở hắn này cỗ uy thế lớn lao hạ tựa hồ cũng đang khẽ run. Hiển thánh cảnh, vậy thì là chân chính hiển thánh cảnh. Quá cường đại, lẽ nào tông chủ đại nhân tu thành thánh phẩm chiến thể. Bắc Trọng Quang tông chủ đại nhân chỉ là khoách tán ra tự thân khí tức. Lại liền để ta có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Không hổ là một bước lên trời hiển thánh cảnh giới A. Hiện tại hắn đã đem chúng ta lão gia hỏa này xa xa bỏ lại đằng sau. Tông chủ thần uy, Trọng Quang Phong chư vị người tu luyện đồng thời phấn chấn hô to. Âm thanh trong đó tràn đầy át không chế trụ được kinh hỉ. Hô, mà tùy ý thể hiện rồi một phen chính mình cường đại Bắc Trọng Quang cũng là bởi vì có sức mà. Không dùng được, thật dài thở ra một hơi sau, chậm rãi thu hồi tự thân chiến thể khí tức cường đại. Ta Bắc Trọng Quang, rốt cục bước ra bước đi này, ngưng tụ chiến thể, bước lên Hỗn Nguyên Thiên Tông tột cùng nhất tầng thứ. Bắc Trọng Quang chậm rãi nói, âm thanh trong đó tràn đầy một loại dày nặng, trầm thấp cảm giác. Tông chủ, tham kiến tông chủ, chúc mừng tông chủ thần công đại thành. Chư vị Trọng Quang Phong các trưởng lão đồng thời tiến lên đón. Lệ nóng doanh trọng hành lễ. Bất quá Bắc Trọng Quang ánh mắt tự trên người mọi người nhìn lướt qua sau. Sắc mặt nhưng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Làm sao chỉ mấy người các ngươi người ở. Trời cao, Vân Kiếm đây, Minh Kiêu đây. Bắc Trường không lên trước một mặt bi thương nói. Vân Kiếm, Minh Kiêu đã rời đi. Trời cao cứ việc hữu tâm giữ lại. Nhưng hai người này lòng lang dạ sói. Nói khoác mà không biết ngượng xưng theo tông chủ đã không có hy vọng gì. Lại cố ý bỏ tông chủ đi. Thật sự là tội đáng muôn chết. Đi rồi. Lại đi rồi. Bắc Trọng Quang nghe xong. Trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Trên người uy thế càng ngày càng dày nặng. Vân Kiếm, Minh Kiêu. Thật là to gan. Lại dám phản bội ta. Bất quá ta tin tưởng rất nhanh, bọn họ liền sẽ hối hận. Ta hiện tại đã đột phá đến rồi hiển thánh cảnh giới. Cô đọng chiến thể, không đủ 100, bước vào trường sinh cảnh đỉnh cao. Này là hạng nào thiên phú? Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ bảo tọa dĩ nhiên là ta Bắc Trọng Quang vật trong túi. Tông chủ thiên phú cái thế, tu vi thông thiên, cái gì tiệt hư, cái gì Nạp Lan Phỉ. Hết thầy không phải tông chủ đối thủ của ngài. Mấy vị thần khí hợp nhất cảnh người theo đuổi. Trưởng lão đồng thời phấn chấn gào thét lớn. Nhìn phía Bắc Trọng Quang trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Tông chủ như là ngươi muốn cạnh tranh Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ bảo tọa lời vậy cũng được mau. Chóng, chẳng biết vì sao, tông chủ cùng chư vị trưởng lão một phen thương nghị. Lại dự định đem Nạp Lan Phỉ thiết lập vì chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông người nhậm chức môn chủ kế. Tiếp, hiện nay việc này tựa hồ cũng đã thương thảo được gần đủ rồi. Cần phải ngay ở ngày mai Nạp Lan Phỉ phó tông chủ nhậm chức trong đại hội thì sẽ hoàn toàn tuyên bố. Bắc Trường không gấp gáp hỏi. Nạp Lan Phỉ, nàng lại đột phá đến thanh minh cảnh, đồng thời có tư cách trở thành ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ. Hơn nữa, tông chủ cùng chư vị trưởng lão còn dự định làm cho nàng thành vì chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thiếu tông chủ, tương lai kế thừa tông chủ bảo tọa. Bác Trọng Quang nghe xong, vẻ mặt lạnh lẽo, khắp toàn thân cái kia chưa cường đại khí tức nhất thời bộc phát ra, bao phủ ra một mảnh cuồn cuộn thiên địa nguyên khí. Nạp Lan Phỉ, nàng tính là thứ gì? Một cái dựa vào dính chắc thanh khư quang mới có thành tựu ngày hôm nay đệ tử bình thường thôi. Nàng có cái gì tư cách cạnh tranh với ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ bảo tọa? Đừng nói là nàng, coi như là sau lưng nàng chắc thanh khư, chờ ta trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ sau đó, còn chưa phải là phải phối hợp ta ra lệnh làm việc. Thái thượng trưởng lão hội, chính là một cái chuyên môn hiệp trợ tông chủ quản lý tông môn cơ cấu. Nghiêm khắc nói đến, cái kia Trác Thanh Khư đến thời điểm đều sắp trở thành thuộc hạ của ta. Nàng lấy cái gì đấu với ta? Nói xong, hắn ánh mắt dừng lại ở Bắc Trường Không trên người. Một mặt lăng lệ nói, nàng không phải ngày mai sẽ phải tiến hành nhậm chức đại hội sao? Hiện tại chúng ta liền trực tiếp hướng về Thanh Lan Phong đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ở ta nơi này vị hiển thánh cảnh tầng thứ phó tông chủ trước mặt, nàng đến cùng có hay không có dũng khí này dám to gan đi đón hạ thiếu tông chủ bảo tọa quyền bính. Được, chỉ cần tông chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc. Bắc Trường Không nặng nề đồng ý, trong mắt giống như có lẽ đã hiển hiện ra Trọng Quang Phong tái hiện năm đó Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phong huy hoàng. Cần biết, ở Tiệt Hư không có đột phá đến thanh minh cảnh trước, Bắc Trọng Quang chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ người thừa kế duy nhất ứng cử viên. Khi đó Trọng Quang Phong chính là các đệ tử trong lòng thánh địa. Bất kỳ một vị đệ tử chân truyền đều hy vọng có thể gia nhập Trọng Quang Phong bên trong, trở thành Trọng Quang Phong một thành viên. Để đợi đến Bắc Trọng Quang trở thành đời tiếp theo Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ sau thăng chức rất nhanh, cái nào giống như bây giờ vậy vắng ngắt. Bắc đại nhân, tông chủ, chuyện này chúng ta vẫn phải là bàn bạc kỹ càng. Ta nghe nói cái kia thanh khư thật giống là một món không phải đại sự. Cho tới đích thân hắn chém giết Tiệt Hư thánh tử, tông chủ đều chưa từng ngăn cản. Người nhìn chúng ta có phải hay không cần phải trước tiên điều tra rõ ràng. Chấm ngoặc kép, vào lúc này một vị thần khí hợp nhất cảnh ông lão cẩn thận tính đề nghị. Tiệt Hư chết rồi. Bác Trọng Quang trong mắt hơi kinh ngạc. Xác thực chết rồi, bị Thanh Khư giết chết. Có người nói tội danh là câu kết tạo hóa huyền môn người phục kích Thanh Khư thái thượng trưởng lão. Vì vậy bị Thanh Khư thái thượng trưởng lão tự tay đánh chết. Bác Trọng Quang nghe xong, không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Hắn chính là hết sức rõ ràng Tiệt Hư ở Tà Côn Lôn chờ Hỗn Nguyên Thiên Tông các cao tầng trong lòng phân lượng, dù cho hắn thật sự cấu kết tạo hóa huyền môn hãm hại Thanh Khư, cũng không trở thành bị giết chết tại chỗ chứ. Một bên Bắc Trường Không nhìn thấy Bắc Trọng Quang vẻ mặt trần trờ, nhất thời có chút gấp cắt nói. Tông chủ, chúng ta còn có đi hay không Thanh Lan Phong? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Nạp Lan Phỉ sẽ bị xác lập vì chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Chấm ngoặc kép, Bắc Trường Không nhất thời để Bắc Trọng Quang vẻ mặt lạnh lẽo. Không lo được suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên phất tay nói. Tiệt Hư là Tiệt Hư, một cái ỷ vào thần thánh thuật mới có thể cùng hiển thánh cảnh cường giả đánh một trận tiểu quỷ thôi. Đồng thời còn phạm vào câu kết tạo hóa huyền môn vây giết thái thượng trưởng lão sai lầm lớn. Mà ta hiện tại, dĩ nhiên trở thành chân chính hiển thánh cảnh cao thủ. Những năm gần đây lại thay Hỗn Nguyên Thiên Tông lập xuống vô số công lao. Thân phận địa vị như thế nào Tiệt Hư có thể so sánh? Đi, chúng ta đi Thanh Lan Phong. Ta phải muốn để Hỗn Nguyên Thiên Tông tất cả mọi người biết. Ta Bắc Trọng Quang mới là Hỗn Nguyên Thiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp chân chính là ứng cử viên. Điểm này không ai có thể thay đổi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.